Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 8, Triệu Mộng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng cùng Lê Nguyễn đều ở Nhật Bản chơi một vòng đã trở lại. Trương Ngạn Chi mẹ nó lại còn chưa đi. Ngoạ tào, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Trương Ngạn Chi là điên rồi sao? Cho rằng đem mẹ nó dọn ra tới nàng liền sẽ khuất phục. Nàng lễ phép cùng tu dưỡng là cho dư người bình thường. Trương Ngạn Chi cái kia xà tinh bệnh mẹ, đời trước là cái làm yêu hảo thủ. Từ Triệu Mộng còn cùng Trương Ngạn Chi yêu đương thời điểm liền các loại bắt bẻ. Hôn sau liền càng không cần phải nói. Sở dĩ đời trước nhật tử có thể quá đến như vậy không xong. Trương Ngạn Chi mẹ công không thể không, Triệu Mộng vội thật sự. Nàng thời gian là phải dùng trong tương lai mặt trên. Không phải vì cùng Trương Ngạn Chi dây dưa mới tiếp tục. Chẳng qua lập tức Trương Ngạn Chi yểm hộ thực kín mít. Triệu Mộng một chốc một lát tìm không thấy cơ hội bắt gian. Nàng về sau là phải làm diễn viên. Cái kia vòng ngư long hỗn tạp, chính là cái đại trảo nhuộm. Cho dù có người nhà hộ tống, nàng cũng sẽ không làm Trương Ngạn Chi trở thành chính mình điểm đen. Cho nên, nàng muốn cho Trương Ngạn Chi ăn cái ngậm bồ hòn. Không chỉ có ngày sau không thể tới tìm nàng phiền toái. Còn phải nhìn nàng tránh đi. Có nàng địa phương liền không được có hắn. Giết người Triệu Mộng không nghĩ tới. Nàng không như vậy hung tàn. Trương Ngạn Chi đời trước hại nàng ba mẹ. Đó là đối Triệu Mộng mà nói quan trọng nhất người. Nàng lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Cũng không biết là làm sao vậy. Liền Lê Nguyễn đều xa cách. Sợ Lê Nguyễn khinh thường chính mình. Cười nhạo chính mình, cho nên dứt khoát liền không thấy nàng, cuồng vọng tự đại cùng kiêu căng tùy hứng kết quả, chính là đổi lấy như vậy kết cục cũng là thẳng đến cuối cùng một khắc Triệu Mộng mới hiểu được. Nàng tùy hứng, nàng bừa bãi, nàng không thu liễm, thương tổn đều là ái nàng người, không yêu nàng người cho dù một chốc một lát nhẫn nại hạ, cũng sẽ ở có cơ hội trả thù thời điểm bồng bột mà ra. Mà khi nàng rốt cuộc hiểu được đạo lý này, những cái đó quan trọng người, ái nàng người đều đã chết đi, nàng biết, nếu chính mình ương ngạnh hình tượng thâm nhập nhân tâm, đối chính mình tương lai còn có người nhà tương lai ý nghĩa cái gì. Bởi vậy, ở Trương Ngạn Chi nhìn không tới địa phương, nàng vẫn cứ biểu hiện như là cái đắm chìm bể tình tiểu nữ sinh. Duy độc ở Trương Ngạn Chi ở thời điểm, mới là vẻ mặt kiêu ngạo, nàng mới không nghĩ chịu đựng ghê tởm ở Trương Ngạn Chi trước mặt diễn kịch. Tiêu kỹ thuật diễn cũng đến xem đối tượng không phải, bởi vậy. Ở Trương Ngạn Chi liền đánh N cái điện thoại không tiếp. Vì thế hắn phát tin nhắn nói cho nàng mẹ nó muốn gặp nàng một mặt thời điểm. Triệu Mộng đồng ý, địa điểm ước ở một cái xa hoa trà nhà ăn. Triệu Mộng còn cố ý định rồi cái cao cấp ghế lô. Nga. Quên nói, này lại là Lê gia sản nghiệp, giám đốc đều là nhận thức Triệu Mộng, nàng ở chỗ này tiêu phí không cần tiêu tiền. Đây là đại tiểu thư cố ý dặn dò quá, ở Triệu Mộng dẫn dắt hạ. Trương Ngạn Chi cùng Trương Mẫu nâm nấp lo sợ mà đạp tiến vào. Trước kia Trương Ngạn Chi cùng Triệu Mộng ở bên nhau, trước nay không có tới quá như vậy xa hoa địa phương. Này cùng bình thường nhà ăn không giống nhau. Không có đại đường, tất cả đều là ghế lô, tới nơi này đều là có uy tín danh dự nhân vật. Cũng bởi vậy, tham đầu tham não Trương Ngạn Chi cùng khiếp đảm mọc thành cụm Trương Mẫu liền có vẻ đặc biệt thấy. Được giám đốc cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng xem Triệu Mộng biểu tình tự nhiên, cũng không dám hỏi nhiều. Xoay người một chiếc điện thoại liền đánh cho đại tiểu thư bên người đặc trợ. Báo cáo chuyện này. Đặc trợ 3 phút sau cho hắn trở về điện thoại, làm hắn đến lúc đó đem ghế lô theo dõi dây lưng trực tiếp đưa qua đi. Không được bất luận kẻ nào xem, nếu không hắn bát cơm liền giữ không nổi, nhà mình đại tiểu thư nói 102. Giám đốc là phi thường rõ ràng, vì thế hắn lập tức kinh sợ mà chạy tới phòng điều khiển. Lệnh cưỡng chế bên trong nhân viên công tác rời đi. Chờ đến Triệu tiểu thư uống xong trà lúc sau mới tiến vào trực tiếp cắt dây lưng. Vì hắn lương cao lại thể diện công tác suy nghĩ, giám đốc cảm thấy không thể coi khinh, Dứt khoát chính mình ngồi xổm đại đường chờ Triệu Mộng vào ghế lô sau liền lo chính mình ngồi xuống. Người hầu thực mau liền thượng trà. Trương Mẫu tại đây trong lúc nhìn hạ menu, sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, liền như vậy nho nhỏ một hồ trà, đảo cái mấy chén nhỏ liền không có. Thế nhưng muốn 8888, này không phải dự tiền sao? Nhưng cùng lúc đó nàng trong lòng lại dâng lên tự hào. Xem, con của hắn tìm cái nhiều lợi hại bạn gái a. Tuy rằng Trương Mẫu trong lòng cao hứng lại đắc ý, nhưng nàng cũng không có quên hôm nay là làm gì tới. Trương Ngạn Chi ngượng ngùng đối với Triệu Mộng mở miệng muốn công tác. Bởi vì muốn bảo trì chính mình hình tượng, nhưng Trương Mẫu liền không cái này cố kỵ, nàng có thể trực tiếp cùng Triệu Mộng nói, lấy một cái mẫu thân cùng tương lai bà thân phận. Đây cũng là vì cái gì Trương Mẫu vẫn cứ lưu tại kinh thành nguyên nhân, nơi nào là vẫn luôn không đi. À, căn bản chính là tạp Triệu Mộng về nước điểm nhi tới. Mộng Mộng, đây là ta, Trương Ngạn Chi còn không có giới thiệu xong. Triệu Mộng liền xách một tiếng. Trương Ngạn Chi, đây là mẹ ngươi a. Thoạt nhìn cùng ngươi nãi nãi dường như, ngươi sẽ không tùy tiện trên đường cái tìm cái lão thái bà lừa gạt ta đi. Trương Ngạn Chi mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng. Trương Mẫu sắc mặt cũng khó coi lên. Nàng thao khẩu âm dày đặc quê nhà lời nói chỉ trích khởi Triệu Mộng tới. Người nhà đầu này như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Trương Mẫu cũng không phải là cái dễ đối phó. Bởi vì tuổi trẻ thủ tiết, lại mang theo ba cái hài tử. Cho nên nàng phi thường cưng chiều Trương Ngạn Chi. Cho rằng trên đời này nàng nhi tử là tốt nhất. Cửu thiên huyền nữ đều không xứng với. Có thể cùng Triệu Mộng yêu đương kia đều là Triệu Mộng tạo hóa. Trương đại tỷ sở dĩ sẽ cho rằng Triệu Mộng trèo cao nhà bọn họ Trương Ngạn Chi cũng là vì Trương Mẫu tẩy não, có thể là tẩy não tẩy quá thành công. Thời gian dài, Trương Mẫu thật sự như vậy cảm thấy. Liền tính là Triệu Mộng như vậy dáng người bề ngoài ra thế đều không thể bắt bẻ nữ hài tử. Nàng cũng cảm thấy không xứng với nhà mình bảo bối nhi tử, nàng lợi hại. Ở trong thôn một trương mồm mép có thể mắng quá 10 cái người đàn bà đanh đá. Ngày thường trong đất thiếu gọi món ăn a hoặc là có ai gà nhà chạy tới mổ nhà nàng đồ vật a. Nàng liền dọc theo thôn chửi bậy, trên cơ bản có thể mắng biến thiên hạ vô địch thủ. Là người đàn bà đanh đá chung chiến đấu cơ. Quả phụ hàng không mẫu hạ mơ siêu toàn bộ thôn không ai dám chọc nàng. Liền tính nàng là cái quả phụ trương quả phụ miệng tiện tới trình độ nào. Ai nàng đều không quen nhìn. Các thôn dân cảm thấy nàng đối tượng không nên là bệnh chết. Hẳn là bị trương quả phụ cấp mắng chết nhưng nàng này một bộ. Người nhà quê ăn, Triệu Mộng cũng ăn, thấy trương mẫu chỉ trích chính mình không ra giáo. Triệu Mộng hừ lạnh một tiếng. Tạch đứng lên, khoanh tay trước ngực đối yên lặng vô ngữ tùy ý Trương Mẫu mắng nàng Trương Ngạn Chi nói. Ngươi kêu ta tới gặp mẹ ngươi, là làm mẹ ngươi mắng ta tới. Ta xem ngươi là không nghĩ ở kinh thành đãi, không nghĩ tốt nghiệp cũng không nghĩ tìm công tác đúng không? Hảo a, như ngươi mong muốn, nói xong nắm lên bao bao xoay người liền đi, lúc này Trương Ngạn Chi không lo. Người câm. Hắn vội vàng đuổi theo, che ở cửa đối với Triệu Mộng cười làm lành, như thế nào sẽ đâu? Ta mẹ nàng chính là nghĩ sao nói vậy, không có ác ý, Mộng Mộng, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a. Ngoài miệng như vậy giải thích, trong lòng không biết đem Triệu Mộng cấp nguyền rủa bao nhiêu lần. Đồng thời cũng thân thiết hoài niệm khởi hắn cái kia ngầm bạn gái. Cảm thấy vẫn là ôn nhu nữ nhân hảo, tính. Hắn trước nhịn xuống tới, này bút chướng về sau hắn sẽ cùng Triệu Mộng hảo hảo tính, há liêu Triệu Mộng lại cười lạnh nói. Lần trước ngươi đại tỷ ở sau lưng nói ta nói bậy. Ngươi giống như cũng là nói như vậy, như thế nào, miệng tiện là nhà ngươi di truyền. Trương Mẫu vừa nghe này tiểu nha đầu lợi hại như vậy. Lập tức không hài lòng, một câu còn không có bắt đầu nói. Đã bị Trương Ngạn Chi giống lên lại đây. Mẹ, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Mộng Mộng nàng là cái hảo nữ hài. nghe Trương Ngạn Chi giống cuồng loạn. Triệu Mộng suýt nữa phun cười ra tiếng. Trương Ngạn Chi nói nàng là cái hảo nữ hài ra. Rõ ràng tại đây phía trước hắn mỗi ngày đều nói nàng không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc bla bla. Hiện tại ở hắn trong miệng nàng cư nhiên thành hảo nữ hài. Hơn nữa đời trước mẹ nó mỗi lần mắng nàng, hắn đều không rên một tiếng. Nguyên lai hắn cũng có thể nói chuyện a. Nhìn, dùng tốt nghiệp cùng công tác hơi chút uy hiếp một chút. Không phải kết, Trương mẫu đầu một hồi bị nhi tử giống. Lập tức trợn tròn mắt, đôi mắt chớp chớp, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói. Là nàng quá không lễ phép, ta không lễ phép a. Triệu Mộng giơ lên khóe miệng. Kia hảo a, kêu ngươi nhi tử cùng ta chia tay a. Ngươi không quen nhìn ta, ta còn ghét bỏ ngươi đâu. Trương Ngạn Chi, ngươi biết ngươi có bao nhiêu hạ giá sao? Xuyên thành cái này thổ dạng cũng không biết xấu hổ cùng ta tiến vào. Còn có mẹ ngươi, nhìn nàng hồng xứng lục, các ngươi một nhà thẩm mỹ đều thực kỳ ba. Tiến vào thời điểm quả thực mất hết ta mặt, là chưa hiểu việc đời vẫn là như thế nào. Triệu Mộng càng nói càng tàn nhẫn, rốt cuộc là tiểu địa phương ra tới đồ nhà quê. Lên không được mặt bàn, Trương mẫu hận không thể đem Triệu Mộng miệng cấp xé. Nàng phát lại đây chính là một bạt tai. Bang một tiếng qua đi, Trương mẫu trợn tròn mắt, sao đánh chính là nàng nhi tử a? Trương Ngạn Chi hai mắt phun hỏa, hắn làm mẹ nó tới là giúp hắn muốn công tác, không phải tới cùng Triệu Mộng trở mặt. Nha, đây là muốn đánh ta a? Triệu Mộng kiến thức, cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì. Tưởng đối ta động thủ. Trương Ngạn Chi, chúng ta chờ xem. Mộng Mộng, Mộng Mộng, Trương Ngạn Chi cấp muốn đuổi theo đi lên. Nhưng Triệu Mộng lại quay đầu lại lạnh giọng nói. Ngày mai lúc này, ngươi nếu là không mang theo mẹ ngươi tới cấp ta xin lỗi. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bất quá là ta dưỡng một cái cẩu thôi. Còn nghĩ đến cắn ngược lại ta một ngụm. Trương Ngạn Chi ngươi cũng xứng. Trương Ngạn Chi gắt gao mà nắm chặt nắm tay, lại ngẩng đầu khi, trên mặt một mảnh âm trầm mơ siêu. Lúc này Trương mẫu thật cẩn thận mà đi tới. Hổ tử a, ngươi không cần nói nữa. Trương Ngạn Chi hung tợn mà quát, đem ở Triệu Mộng nơi đó chịu khí toàn rơi tại Trương mẫu trên đầu. Ta làm ngươi là tới làm cái gì? Ta làm ngươi tới cấp ta cãi nhau sao? Hiện tại nhưng hảo. Ta thật vất vả đáp thượng Triệu Mộng cái này nhà giàu nữ. Hiện tại đều bị ngươi làm hỏng. Công tác của ta, ta tương lai đều bị ngươi hủy hoại. Nghe vậy, Trương mẫu chẳng hề để ý. Lại tìm cái không phải được rồi sao? Yêm nhi tử là hàng hiệu sinh viên. Lớn lên lại cao, còn sợ tìm không thấy cái hảo đối tượng. Ta xem vừa rồi kia nhãi con không phải cái gì thứ tốt. Người đừng cùng nàng quá. Trương Ngạn Chi nghe được càng ngày càng hỏa đại. Hắn dứt khoát đối với Trương mẫu giống lên. Người biết cái dám, người biết kinh thành công tác có bao nhiêu khó tìm sao? Người biết ta làm Triệu Mộng thích thượng ta có bao nhiêu khó sao? Người biết ta đầu nhiều ít phân lý lịch sơ lược đều đá chìm đáy biển sao? Không bằng ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tới kinh thành. Sau đó tới cầu Triệu Mộng. Trong nhà không có tiền còn chưa tính, ta ăn không ngon xuyên không giống vậy không thượng nhân ra liền tính. Ngươi hiện tại còn tưởng hủy hoại ta, ngoạc kép, hết chương.